Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, chương 1443 cắn nuốt linh hồn chi thụ. 1. Đây là có chuyện gì? Giang Nam Nhứ đột nhiên kinh hãi, vội vàng hỏi, ha ha, không thể tưởng được cư nhiên sẽ là như thế này. Kia Long Hành đột nhiên nói, đối phương linh hồn chi lực cực kỳ bàng bạc. Nếu là đối phương lấy linh hồn chi lực đối kháng, có lẽ ngươi căn bản không thể nào xuống tay. Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, đột nhiên đi mượn dùng linh hồn chi thụ lực lượng, cứ như vậy liền thành vì người khác may áo cưới. Kia linh hồn chi thụ lực đạo sớm đã thông qua thân hình hắn toàn bộ truyền lại đến ngươi trên người. Nguyên lai là như thế này. Giang Nam Như lúc này mới hiểu được, trong lòng tất nhiên là đại hỉ. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như, nhẹ nhàng hỏi, tiền bối, người không phải yêu cầu kia linh hồn chi thuật tới trọng tố thân hình sao? Lúc này không cần càng đãi khi nào? Lời tuy như thế, nhưng ta sở cần lại là linh hồn chi lực, mang theo linh hồn chi thụ thân cây. Như vậy tinh thuần lực lượng tiến vào trong cơ thể ngươi, ta lại là vô pháp sử dụng. Hình rồng đột nhiên bất đắc dĩ nói, kia nhưng như thế nào cho phải? Giang Nam Như sửng sốt, chậm rãi hỏi, không sao không sao. Lúc này chỉ cần đi một bước xem một bước. Hình rồng lại là không vội, chậm rãi nói, có lẽ là thân hình hắn rách nát nhiều năm. Thật cũng không phải nhất thời sốt ruột sự tình. Giang Nam Như nghe kia hình rồng nói xong, hơi hơi mỉm cười, liền bắt đầu hấp thu này kia bàng bạc lực đạo. Giang Nam Như đột nhiên trở nên chuyên tâm lên, này cắn nuốt lực lượng tức khắc trở nên thật lớn, cảm giác kia lực đạo bắt đầu khi như thoan thoan dòng suối, tiện đà như trường giang đại hà giống nhau liên miên không dứt, chung quanh đã không có một bóng người, trừ bỏ một bên Vũ Tiểu Phàm. Lúc này Giang Nam Như không cần đi phòng bị cái gì, toàn tâm quán chú bắt đầu cắn nuốt khởi linh hồn chi thụ chung lực đạo, cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Nam Như chỉ là cảm giác chính mình cắn nuốt vô số lực đạo, mà kia Bác Sơn Lò tựa hồ cũng đi theo nổi lên biến hóa. Đối với Bác Sơn Lò, Giang Nam Như lại là có chút bất đắc dĩ. Phía trước Bác Sơn Lò liền dường như một cái vĩnh viễn cũng ăn không đủ no đói chết quỷ giống nhau. Lúc này lại ẩn ẩn có một loại ăn no cảm giác, lại đi xem kia linh hồn chi thụ. Tuy rằng là có một ít gông cùm xiềng xích, nhưng vẫn là xanh tươi tốt, không có một tia suy sụp dấu vết. Giang Nam Như tức khắc nhíu mày, mới biết vừa mới hấp thu như vậy nhiều linh lực, bất quá đối với linh hồn chi thụ tới nói lại là chín châu mất sợi lông. Lúc này Giang Nam Như đang ở cắn nuốt linh hồn chi thụ lực đạo, có lẽ còn không cảm giác được cái gì. Một khi chính mình Bác Sơn Lò chung rốt cuộc vô pháp cất chứa mảy may kia bàng bạc lực đạo, đối với chính mình liền giống như là chí mạng đòn nghiêm trọng giống nhau. Việc này tình không chỉ là Giang Nam Như đã nhận ra, ngay cả kia Vũ Tiểu Phàm cũng cảm nhận được giống nhau. Vũ Tiểu Phàm tuy rằng chỉ là gánh vác một cái thông đạo tác dụng, nhưng cũng có thể cảm giác được hai quả nhiên biến hóa, kia linh hồn chi thụ linh lực như cũ bàng bạc, mà Giang Nam Như kia một phương lại là dần dần có chút chống đỡ hết nổi. Vũ Tiểu Phàm tức khắc đại hỉ, hắn bắt đầu lẳng lặng chờ đợi lên. Lúc này chỉ cần kia lực đạo dần dần biến cường, mà Giang Nam Như lại là dần dần biến thiếu, chỉ cần tới rồi nhất định trình độ, hắn liền có thể thuận thế mà xuống, đem Giang Nam Như nhất cử đánh tan. Kể từ đó không những có thể đánh bại cường địch, còn có thể thu hoạch đến linh hồn chi thụ lực đạo. Thậm chí Vũ Tiểu Phàm tâm trung minh bạch, nếu vận khí tốt nói, còn có thể được đến Giang Nam Như công pháp. Giang Nam Như tu vi tuy không cao lắm, nhưng này công pháp lại là cực kỳ lợi hại. Nếu là bị Vũ Tiểu Phàm được đến, kia tất nhiên là như hổ thêm cánh. Tự nhiên có thể đem trước mặt linh hồn chi thụ toàn bộ hấp thu qua đi, chỉ cần thu hoạch đến linh hồn chi thụ lực đạo, kia Vũ Tiểu Phàm liền có thể trọng tố thân thể, phá ra âm dương chiến trường, do đó vô địch khắp thiên hạ. Hết chương.